Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, 6.000 ức nổ phù chính xác thao tác phương pháp. Đệ Tam Kage kích nhân khôi lỗi té trên mặt đất. Mặc dù biết Conan nhẫn thuật đều cùng thần giấy có quan hệ. Thế nhưng cụ thể như thế nào đánh bại Sasori đạt tới đệ Tam Kage kích Phật lỗi? Trong hình ảnh cũng không có miêu tả. Sách, bỏ lỡ tình báo cơ hội. Là sứ mệnh cảm giác cực mạnh mỗi cái thôn tình báo bộ. Trong hình ảnh chỉ có thiếu nữ băng lãnh dưới khuôn mặt. Một cái lại một cái cường địch ngược lại ở trước mặt nàng. Đem tỉ như phụ sướng Hidden người như vậy mạnh mẽ thu nạp vào Akatsuki. Vậy ngươi càng hẳn là gia nhập vào Akatsuki. Đối mặt Hidden như vậy thí sát cuồng ma. Conan thẳng thắn, bởi vì Akatsuki là một tỉ như ám sát, chiến thắng chờ, các loại, không từ bất cứ việc xấu nào giết chóc tập đoàn, móc lửng ở toàn bộ thế giới quan ảnh giả trước mắt, cái yêu thích hòa bình, hướng tới hòa bình dân gian tổ chức, cứ như vậy biến thành một cái chỉ thu nạp S cấp phản nhẫn giết chóc tập đoàn. Cái này căn bản là đầu đuôi ngược lại tuyết, Naruto tâm lý thống khổ. So sánh với Akatsuki hành động, hắn càng khó chịu hơn với Nagato cùng Conan hiểu lầm di sinh sản dụng ý. Thế nhưng, Kiba nói, thật sự rất tốt mạnh mẽ a. Nguyên bản cái kia nữ nhân vẫn ẩn núp ở bên sáu cái dưới. Nhìn qua bình bình đạm đạm tuyệt không lợi hại. Kết quả ở nơi này trong hình ảnh, mặc dù không có nói được rất cụ thể. Thế nhưng giấy Shuriken, giấy phân thân. Nổ phù giấy phân thân. Một mình nàng đối kháng Aburame nhất tộc. Sino lão đám người đạt thành ngang tay. Còn có mỗi cái thôn thực lực cường đại phản nhẫn ở vị. Nhưng đều là nàng mạnh mẽ thu nạp vào Akatsuki tổ chức. Xác thực rất mạnh a. Jiraiya nhớ lại nói. Ta ở vũ ẩn thôn cái này ba cái đệ tử. Conan độ lượng hơn xa với mặt khác hai tên nam sinh. Jiraiya nhãn thần sắc bén. Nếu như nói Yahiko là bị bi thương che giấu ôn nhu, như vậy Conan thì là trầm mặc không tiếng động chống đỡ. Hồi ức kết thúc, lần nữa trở lại Akatsuki hai người đối trận hình ảnh. Trong hình ảnh, để đám người kiến thức thực lực Conan, lại một lần nữa nhằm phía Uchiha Madara, của nàng thần giấy hóa thành cánh khổng lồ, giống như chiến đấu thiên sứ ở vô số giấy trong tay A1. Kiếm dưới sự che chở tiếp cận đối phương. Tiểu cô nương, không nên xem thường Uchiha Seragon. Móc lửng, đại lượng thần giấy từ Uchiha Madara thân thể đi xuyên qua. Dường như người đứng ở chỗ này chỉ là một huyễn ảnh. Nhưng ở Conan tới gần trong nháy mắt, Uchiha Madara, một lần nữa biến thành thực thể. Những thứ kia quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Tùy thời chuẩn bị công kích thần giấy bị hắn hấp như mắt phải 997 du cơn xoáy. Hatake Sakumo, nguyên lai là Uchiha nhãn thuật sao? Mặc dù không có gặp qua Uchiha Madara bản thân, nhưng Uchiha nhãn lực ta gặp qua không ít. Đây cũng là Mangekyo Sharingan năng lực A. Loại này thời không giữa nhẫn thuật thật đúng là nguy. Hắn phân tích nói. Ta phỏng chừng ở mắt phải của hắn bên trong có một dị độ không gian. Sở có đồ vật đều sẽ bị hắn thu nạp đạo không gian bên trong. Thậm chí hollow hóa, đều có thể là đem thân thể mình một bộ phận đặt ở trong không gian hành vi cũng khó nói. Kakashi, nghe được phụ thân phân tích, sửng sốt một chút, lại không có làm đáp lại. Uchiha mang thập thầm nghĩ, không hổ là Konoha nanh trắng. Chỉ là thăm một lần, thậm chí ngay cả tầng này đều có thể phân tích ra được sao. Làm tay Tobirama đột nhiên tầng khen. Thật thông minh tiểu cô nương. Những thứ kia cũng không phải đều là thông thường giấy trắng. Neji cũng nói là, vâng, đúng, nổ phù. Giấy trắng bên trong lẫn vào đại lượng nổ phù. Nổ phù bị Conan Chakra điều khiển. Bị Uchiha Madara hút vào đồng thời nhen lửa. Làm nổ, ta muốn đưa ngươi cùng nhau mang nhập địa ngục. Móc lửng, ta bản sống tại địa ngục. Hai thanh âm, người trước là Conan, người sau, cái kia nói muốn hủy diệt thế giới thanh âm. Quả nhiên, đó không phải là mặt nạ nam đồng bọn, mà là hắn khác một tầng thân phận. Bạch quang bao trùm toàn bộ hình chiếu, làm toàn bộ trở về bình tĩnh. Chiết chiết róc rách mưa kích khởi trên mặt biển vô số liên y. Chưa có hoàn toàn thiêu đốt giấy trắng. Phá toái Akatsuki bảo, cùng với vỡ vụn mặt nạ hài cốt. Đã chết rồi sao? Đồng quy vu tận. Hai cái địch nhân cùng chết rồi hả? Thật tốt quá. Không phải. Đây chẳng qua là trong hình ảnh. Hai cái này. Không phải. Là ba người đứng ở bên kia. Kakashi. Thấy phá nát mặt nạ. Minato cũng nhìn chòng chọc hình chiếu. Sẽ là ngươi sao? Obito. Một. Ta quá xem thường ngươi. Móc lửng. Mất đi nửa cái cánh tay cùng với một phần ba cái bảng sắc mặt nạ nam lần nữa xuất hiện tại. Trong hình ảnh, tên kia, cư nhiên như vậy cũng chưa chết. Cửa băng chú ý tới một chi tiết. Đó chính là cùng nhiều năm trước giống nhau. Thân thể của người này, nghi ngờ, phải nói chỉ ít cánh tay phải cũng không phải là thân thể của nhân loại tổ chức. Bị tạc cắt cánh tay thế mà lại không đổ máu. Mặt nạ nam đối diện. Akatsuki, nữ nhân cũng đồng dạng vận chuyển. Chỉ còn lại có một phần tư thân thể. Trang giấy ở bên người nàng bay lượn. Nữ nhân kia cũng sống lấy. Nàng rốt cuộc là nhân hay là giấy? Cứ nhiên như vậy đều không sao. Bất quá nhìn qua cũng rất chật vật a. Bên người đàn bà giấy từng bước tăng nhiều. Một lần nữa vì nàng tạo nên thân thể. Hiểu rõ Konan Nagato biết. Trong hình ảnh Conan cùng bên cạnh mình Conan bất đồng. Cái kia Conan mất đi Yahiko. Mình cũng chết rồi. Còn giết chết Jiraiya lão sư. Duy chỉ có lưu lại Conan một người. Đây là của nàng trận chiến cuối cùng. Trong hình ảnh Conan chờ đấy đối diện Uchiha Madara. Nói cái câu kia để hắn cực kỳ căm tức nói. Cái câu kia để hắn ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bên trên. Vô luận như thế nào cũng muốn đem Uzumaki Naruto kéo vào tối. Ngươi là hắc ám, móc lửng, đang không có quang minh trên thế giới. Đóa hoa không cách nào tống thả. Móc lửng, ngay sau đó, mặt nạ nam dưới chân nước biển tách ra. Đó là, toàn bộ thế giới các đại xem phim khu người đều sợ ngây người. Giấy tráng phim hải rõ ràng đều là giả. Cảnh giấy, mau nhìn đâu. Cái kia cả phiến hải đều là dùng giấy làm giả hải. Móc lửng, trong hình ảnh, cả phiến hải bị một phân thành hai. Khe nứt to lớn lại tựa như địa ngục thâm uyên đang kêu gọi. Không trung phiêu giấy như quan chôn cất tiền chôn theo người chết. Vô số giấy lại tựa như thác nước giống nhau từ trong khe trụy lạc. Mặt nạ nam, ngoặc kép chấm than, Deidara, Uy, Tobi, Kakashi, ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép, trong hình ảnh mặt nạ nam mất đi ngoài khơi có thể đứng thẳng. Ngã vào tấm kia mở vực sâu trong khe. Hắn nhớ dùng nhãn thuật đem những tự mình đó thân thể toàn bộ hấp thu được Kamui không gian. Lại bị Conan nhìn thấu. Dùng nàng cẩu đặc biệt nhẫn thuật. Điều khiển nổ phù dán đầy Uchiha Madara toàn thân. Nổ phù bắt đầu làm nổ. Bị bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể sử dụng xuyên thấu, năng lực. Đem thân thể chuyển rời đến một không gian khác. Bởi vậy hoàn thành hollow hóa. Từng cái nguyên bản thiếp ở trên người hắn từ trên người hắn đi xuyên qua. Sau đó làm nổ. Sau đó là mỗi cái thôn tình báo bộ cầm xong tiểu bồn bồn. Ghi chép mặt nạ nam có thể sức yếu điểm thời khắc trọng yếu. Xem ra ngươi thời không di động thất bại, Conan. Cho tới nay, đợi ở bên cạnh ngươi cũng không phải là trắng đợi. Một. Uchiha Obito liếc về phía Conan. Xem ra ngươi chẳng bao giờ đã tin tưởng ta. Pen, Conan. Conan không nói chuyện, xem như là thầm chấp nhận. Trong hình ảnh Conan đem mặt nạ nam thuật tình báo trọng yếu trục vừa nói ra. Kakashi nghe được dị thường tỉ mỉ. Ngươi nói chính mình hút vào mắt phải Uzumaki lúc thân thể cần trước thực thể hóa. Conan nói. Đồng thời so với đem chính mình trở ra đồ đạc hấp thu đi vào càng thêm thong thả. Trọng lực nguyên nhân, mặt nạ nam lấy tốc độ thật nhanh rớt xuống. Không biết lúc nào mới là cuối giấy hải vực sâu. Con mắt rất tốt, tỉ như Hyuga, tỷ như Uchiha, đã trước một bước từ hình ảnh bên trong. Chờ một chút, cái kia giấy, là thông thường giấy, có ý tứ, đang ở viễn phương xem phim sừng. Tiểu, chào tên kia, Hidden, ngoặc kép chấm hỏi, làm sao vậy, nàng không phải vẫn luôn là đang dùng giấy sao? Đó không phải là giấy, đó là mỗi cái thôn đều có lanh mắt ninja. Bọn họ hầu như ở thế giới mỗi cái địa dị miệng đồng thanh. Là, vâng, đúng, nổ phù, cái gì? Trải qua nhắc nhở, đám người xem xét tỉ mỉ mới phát hiện thậm chí có người trọng tâm không vững hướng về sau ngã ngồi. Xuống đất, là, vâng, đúng, nổ phù, tất cả đều là nổ phù. Cái kia mảnh nhỏ hải lý, rốt cuộc có bao nhiêu nổ phù? Thiên A. Đây Dara mang theo hưng phấn nhãn quang phê bình nói. Chiêu này cũng quá nghệ thuật đi. Ân, để cái kia ngu xuẩn Toby trong nháy mắt tiêu thất. Ân, ngu xuẩn Toby, Conan, Pen, nghệ thuật chính là trong nháy mắt mỹ lệ. Ngoặc kép chấm than. Đây Dara cuồng nhiệt tuyên dương cùng với chính mình đối với nghệ thuật kiến giải. Hắn ôm ở chính mình, rơi vào say sưa. A một mảnh hải đều là nổ phù. Cái ý nghĩ này thực sự là quá tuyệt vời. Lần sau ta cũng muốn thử xem quốc một mảnh hải đất sét. Ân, đây Dara tiền bối. Sớm dạ hội bị chính mình nổ chết u cắt nhân cách nửa giây hoàn thành. Hàm tiếp không hề vi hòa cảm. Là mặt nạ nam, Uchiha Madara, Uchiha Obito, Tobi, ai cũng không phải nam nhân không sai. Toàn bộ thế giới quan ảnh khu. Có người chấn động, có người kinh dị, có. Đau, Conan, ngươi có thể đủ xuyên thấu vật, cũng chính là hollow hóa thời gian ước chừng là 5 phút đồng hồ. Chấm móc lờng, trong hình ảnh tật tốc trị xuống mặt nạ nam cũng phát hiện trang giấy bên trong xen lẫn nổ phù. Không phải hỗn loạn, là cả phiến hải đều là nổ phù. Trong hình ảnh dày đặc nổ phù, người xem tê dại, người nhiều hơn hiểu được, cái này cả phiến hải đều là nổ phù thời điểm. Toàn bộ thế giới xem phim khu đều bị loại này thao tác khiến cho sôi sùng sục tựa như nổ phù, tất cả đều là nổ phù, thật là đáng sợ, như vậy bạo tạc, vũ ẩn thôn không phải phát sinh sóng thần, ai biết được, nàng khả năng điên rồi sao, không sai, cái này cỡ nào thiếu tiền, thôn chúng ta từ 3 năm, không phải 5 năm tổng tiêu hao cũng không dùng được nhiều như vậy chứ, đúng à. Akatsuki, thật là một tổ chức đáng sợ. Đến cùng sở hữu như thế nào tài lực? Kakuzu hắt hơi một cái. Vũ ẩn thôn người nhóm là một thiên sứ đại nhân, loại này đồng quy vu tận phương thức sợ ngây người. Thiên sứ đại nhân, ngoặc kép chấm than. Không muốn, xin nhờ, thiên sứ đại nhân, ghê tởm a cái kia đáng chết mặt nạ nam. Làm hại chúng ta vũ ẩn thôn còn chưa đủ thảm sao? Thiên sứ đại nhân, có người thậm chí ở trong mưa quỳ xuống. Cầu nguyện kỳ tích xuất hiện. Ở thang chi quốc chấp hành nhiệm vụ Kakuzu ngực độn đau nhức. Đó là bao nhiêu nổ phù? Bán có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Một Hidden, đem nhiệm vụ mục tiêu đổi thành tiền về sau. Đi Konoha, à, ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì a. Thế nhưng không có tiền kiếm ngươi không phải sẽ không nguyện ý đi sao? Đương nhiên nếu như có thể Dora một ít giáo đồ gia nhập vào ta đại ta thần giáo lời nói ta cũng câm miệng. Trong hình ảnh, mặt nạ nam bị mai một ở nổ phù trong đại dương. Bởi vì, này chỉ là phản phái thế lực nội bộ đấu tranh. Không giống phía trước ảnh hưởng liên quan đến với thế giới vận mệnh. Cho dù trong hình ảnh khẩn trương đến khiến người sợ hãi. Xem phim mỗi cái thôn ninja cũng đều có thể gặm dưa vui thích quan sát. Lúc này ở trong mắt mặt nạ nam, Conan mặt như nghiêm ngặt quỷ tác mệnh. Nàng nói, vì giết ngươi, ta chuẩn bị 6.000 ức nổ phù. Có thể liên tục bạo tạc 10 phút ở trên. Ngươi không có khả năng còn sống. Madara, 6.000 ức nổ phù. Conan, ngoặc kép chấm than. Obito, ngoặc kép chấm than, Pen, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, ở Konoha đám người sợ ngây người. Ngoặc kép, không phải mặt nạ nam mới có thể đến được đề vấn đáp thưởng cho sao? Naruto đếm trên đầu ngón tay. 6 thêm lục đẳng với 11. Không đúng, là 12. Cái kia mặt nạ nam chẳng phải là sở hữu 12 ức nổ phù. Sakura, là, vâng, đúng, 12 trăm tỷ. Ngu ngốc, Shikamaru vẻ mặt không nói. Không phải tính như vậy à. Sakura phản ứng kịp, đều là ngu ngốc Naruto mang ta lại. Mặt nạ nam nhìn chằm chằm hình chiếu. Thật đúng là đại nguy cơ à. Nghĩ đến cái kia 6.000 ức nổ phù lại là ngươi dùng để giết ta mà chuẩn bị. Conan, ngoặc kép, bất quá, hắn họa quốc phong nhất chuyển, trong hình ảnh cái kia ta nói không sai. Ngươi quá coi thường Uchiha nhãn lực dung thấy trong hình ảnh mặt nạ nam bẻ băng bên trái mặt nạ. Lộ ra con mắt trái màu đỏ thắm Seragon lúc trong nháy mắt hiểu được. Izanagi, là cái kia lợi dụng chênh lệch thời gian trốn tránh bất kỳ sai lầm nào nhãn lực. Mà Kakashi chứng kiến mặt nạ nam con mắt trái Seragon lúc. Thân thể không tự chủ đi phía trước nghiêng về một ít. Bên trái cũng có Seragon. Hắn vuốt lên mắt trái của chính mình. Bỗng nhiên do dự. Cái này, cuối cùng là ai? Hôm nay cập nhật. 2. Akatsuki tài chính áp lực. Cầu tự động đặt nha cầu hoa hoa cùng phiếu phiếu. Cầu bất ly bất khí QVQ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.